Vũ Thần Chúa Tể, chương 2025, ta nguyện nhập ma. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cho mày, trong lòng u ám, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là những hắc ảnh này tiến hóa thể, cũng có thể là đồ đạc khác. Nhiêu Nguyên Canh cùng người trong lòng lập tức chính là phát lạnh, tiến hóa thể. Chỉ là những hắc ảnh kia thì có khả năng để cho bọn họ sinh tử khó liệu, nếu như bị này ám hồng sắc bóng đen khống chế lấy, vậy bọn họ kết quả sẽ là cái gì? Mọi người chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà. Tần Trần trong lòng cũng là tràn ngập cảnh giác, nếu như chỉ là trước kia cái loại này bóng đen, vậy hắn căn bản không sợ, bởi vì những hắc ảnh kia coi như là nhào tới trên người hắn, Tần Trần cũng có nắm chắc bản thân không sẽ bị lạc, dù sao liền Phùng Khang An cũng có thể có ngắn ngủi thanh tỉnh, mà hắn linh hồn chi lực nhưng cường hãn hơn Phùng Khang An quá nhiều. Thế nhưng này ám hồng sắc bóng đen, nếu như nhào tới trên người hắn, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Nơi này đến là địa phương nào? Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, không trung u ám, nội tâm hắn cũng như này u ám không trung một dạng, đen kịt tối tăm. Theo bên ngoài thoạt nhìn, không gian này phong ấn nội bộ giống như là một tòa bảo khố, bên trong phân bố bảo vật, nhưng sau khi đi vào hắn mới hiểu được nơi này căn bản không phải cái gì bảo khố, mà là một mảnh tuyệt địa, một mảnh tử địa. Nhưng đến tột cùng là ai? Bố trí ở chỗ này một cái như vậy tiểu thế giới? Tần Trần trong lòng một đoàn loạn ma, hắn chỉ biết là tiểu thế giới này lai lịch bất phàm, rất có thể cùng Lôi Đình Chi Hải lai lịch có một loại sâu xa, nghĩ tới đây Tần Trần không khỏi lần thứ hai hít một hơi lãnh khí, nếu quả thật như bản thân suy đoán như vậy tiểu thế giới này có thể là sinh ra tại thời đại viễn cổ thậm chí sớm hơn. Kế trước mắt chỉ có đi một bước xem một bước. Đi thôi, Tần Trần than nhẹ một câu. Trần Huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lô Tử An trên mặt mấy người đều có sợ hãi, theo thật sát Tần Trần bên cạnh. Còn có thể đi đâu trong, dĩ nhiên là đi sâu vào nhìn một chút, này đất xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có nguyên nhân chỗ. Tần Trần vừa nói, một bên đấy vào Thanh Liên Yêu Hỏa, mang theo Lô Tử An đám người hướng về mảnh thiên địa này chỗ sâu đi tới, hô, hừng hực Thanh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt toát ra nóng bỏng nhiệt lượng, để cho bốn phía những thứ kia đen kịt bóng đen, ào ào tránh ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thanh Liên Yêu Hỏa ở ngoài ảnh dư sức không biết xuất hiện có bao nhiêu quỷ dị bóng đen, những hắc ảnh này đều tản ra băng lãnh hàn ý, dữ tợn nhìn chằm chằm lên hỏa diễm chính giữa Tần Trần mấy người, cách xa xa, như là quần đói không biết bao nhiêu năm đói như sói vậy, theo sát Tần Trần đám người. Tần Trần tê cả da đầu, mặc dù không biết nơi này bóng đen số lượng cụ thể có bao nhiêu, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vô số bóng đen lướt động, như thế một đoàn bóng đen nếu như tất cả đều chạy đi nói, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục. Bỗng nhiên Tần Trần tâm mãnh kinh, hắn phút chốc tỉnh ngộ lại, người đó nói không gian này phong ấn thì nhất định là vì phong ấn bảo vật mà chế tạo ra. Nếu như này phong ấn bản thân liền là vì phong ấn những hắc ảnh này mà tồn tại đây. Nghĩ tới đây, hắn cả người run lên, này không phải là không có khả năng, bởi vì tại tần ma bên kia Tần Trần cũng phát giác nhiều bóng đen. Khóc chuyện audio.com, bất quá để cho Tần Trần kinh ngạc đúng, tần ma tiến nhập mảnh thiên địa này sau, như là con cá vào trong nước, vô luận là cảm nhận vẫn là lực lượng, không những không giống Tần Trần một dạng bị áp chế, ngược lại là được tăng lên rất cao. Tại tần ma trong cảm giác phía trước có nhiều bóng đen, những hắc ảnh này đối tần ma cũng không có đặc biệt lớn địch ý, ngược lại cảm giác như là cùng loại một dạng, chỉ có đối Phùng Khang An tản mát ra khát vọng khí tức hiển nhiên là muốn đem Phùng Khang An khống chế. Phùng Khang An đỉnh đầu nhìn chằm chằm Thông Minh Hỏa, vô cùng khẩn trương nhìn bốn phía, đi theo tần ma bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm khắp nơi. Tại đây đen kịt thiên địa một bên kia khoảng cách Tần Trần hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không? Một đạo thân ảnh trọng trọng đập xuống đất, sau đó trong khoảnh khắc nhảy tới, thân ảnh ấy huyền chuyển, tràn ngập nữ giới ôn nhu khí thức, đúng là Trần Tư Tư. Lúc trước tiến nhập thông đạo người kia đâu? Trần Tư Tư trong nháy mắt bò sau khi thức dậy, nôn nóng ánh mắt vội vàng nhìn bốn phía, trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thế nhưng bốn phía mênh mông vô biên, căn bản không có bất kỳ bóng người nào, đen kịt trong thiên địa chỉ có một mình nàng chữ đứng ở nơi này, cô tịch hoang vắng. Giống như trong bầu trời đêm viên kia cô độc tinh thần, để cho người ta tràn ngập thương hại, tràn ngập yêu thương. Đọc truyện tải, choang kêu a tôi, nét, vẻ khổ sở theo Trần Tư Tư khóe miệng vẽ bề ngoài lên. Ta rõ là nghĩ quá nhiều, hắn, tại sao lại ở chỗ này đây? Trần Tư Tư cười khổ, khẽ thở dài một cái, nàng một lần coi là tự xem đến sẽ là hắn, nhưng nàng lại biết hắn ở lại cổ ngu giới, rốt cuộc không thể đi ra. Tự xem đến, có lẽ chỉ là nhất đạo ảo giác a, phiêu miểu cung. Trần Tư Tư ngẩng đầu, nguyên bản đa sầu đa cảm trên mặt vẫn như cũ khôi phục băng lãnh, một chút đông thông thiên đất hàn ý, lan tràn ra. Chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi hủy diệt vì hắn báo thù. Trần Tư Tư ánh mắt kiên quyết, nỉ non nói ra. Khi nàng nói đến cái kia hắn thời điểm, nàng thậm chí ngay cả tên đều không dám nói ra, bởi vì, nàng sợ bản thân vừa nói ra, nước mắt sẽ không ngừng được đi xuống. Hô, đột nhiên thì, nhất đạo lạnh lẽo cảm giác sau lưng Trần Tư Tư hiện ra đến, Trần Tư Tư ánh mắt phát lạnh, mạnh mẽ xoay người, nàng tay phải lộ ra, một tia mực hắc ma tức theo trong tay nàng đột nhiên cuồng quyển ra, một âm lãnh bóng đen trong nháy mắt bị ma khí bọc lại, nguyên bản toát ra tham lam mặt bên trên lập tức vạn phần hoảng sợ. Hừ, trước liền từng đánh lén qua ta coi là đồng dạng chiêu số có thể sử dụng lần thứ hai sao? Trần Tư Tư tay trong ma khí điên cuồng dũng động, căn căn đâm vào bóng đen này trong thân thể, bóng đen kịch liệt dãy giụa tính toán thoát khỏi Trần Tư Tư khống chế, nhưng vô dụng, bóng đen đang dãy giụa trong bị Trần Tư Tư trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn, hóa thành hư vô. Nhất đạo khí tức âm lãnh tại Trần Tư Tư trên thân dũng động, nàng khí tức chợt mà trở nên càng thêm âm lạnh lên, đồng thời tu vi cũng giống đúng tăng thêm một chút, tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Thoải mái, góc truyện audio.com. Trần Tư Tư trên mặt bao phủ từng đạo hắc khí, con người biến phải càng thêm tà ý, nhưng nàng cũng không để bụng, oanh, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra vô số ma khí, siêu siêu siêu, những thứ này ma khí hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, đột nhiên từng đạo chói tai hoảng sợ kêu thảm thiết vang lên, ước chừng 7-8 đầu bóng đen bị những thứ này ma khí bọc lại, liên tục thôn phệ. Ha ha, tông chủ đại nhân nói muốn cho ta tiêu trừ này ma khí, tại sao muốn tiêu trừ? Trần Tư Tư hai mắt đen kịt hiện lên đỏ sậm, nàng nghỉ tư trong giống như tại hấp thu những hắc ảnh này trên thân lực lượng, trong khoảnh khắc những hắc ảnh này bị cắn nuốt hầu như không còn, mà Trần Tư Tư trên thân khí tức lập tức có rõ ràng đề thăng. Một tia vô hình khí tức âm lãnh giống như muốn đem hư không đều đông lại, oanh nhiễu tại nàng bốn phía. Ha ha ha, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy, mới có thể báo thù, ta muốn báo thù, vì thế. Ta nguyện nhập ma, Trần Tư Tư quát ầm lên, sợi tóc màu đen bay lượn như là ma thần. Khách chương.